cậu có tin tôi ném chết cậu không? Không ngờ con chồn thối này dám vồ móng lên ngực cô. Hoàng Thanh Thiên xấu hổ cười cười. Ngại ngùng giải thích, tôi lo cho cô mà. Tôi không thấy gì hết. Nhưng mà ngực của cô phẳng quá. Cho tôi sờ tôi còn thấy đau tay nữa đấy. Trương Manh nhìn nó bằng con mắt hình viên đạn. Hận không thể ném nó xuống đất cho chết đi cho rồi. Cậu nói cái gì đấy? Có tin tôi giao cậu cho cái anh vừa rồi không hả? Hoàng Thanh Thiên nghe vậy. Lông trên người dựng đứng cả lên. Liều mạng lắc đầu. Đừng mà. Tôi không muốn chết dưới tay người đàn ông đó đâu. Tôi không nói nữa là được chứ gì. Lén liếc nhìn Trương Manh. Hoàng Thanh Thiên lẩm bẩm trong lòng. Chẳng trách con người nói đừng bao giờ khiêu khích phụ nữ. Đúng lúc này, Cố Minh Đài đang đi phía trước bỗng quay đầu lại nhìn. Thấy Trương Manh không đi theo. Anh bèn gọi, mau theo tôi. Trương Manh trừng mắt nhìn con chồn đang túm chặt góc áo nằm trong vòng tay mình. Nhanh chóng đáp lại Cố Minh Đài. Em đi ngay đây. Vừa đi, Trương Manh vừa lo con chồn này sẽ không chịu yên phận nên vội vàng cảnh cáo. Cậu nằm thì nằm im cho tôi. Tuyệt đối đừng có mà gây sự. Nếu để người đàn ông phía trước bắt được cậu thì tôi không bảo vệ được cậu đâu. Nghe rõ chưa? Hoàng Thanh Thiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Minh Đài đang đi phía trước. Lông trên người lập tức dựng đứng lên. Sau đó ngoan ngoãn vùi đầu vào cánh tay của Trương Manh. Tôi biết rồi. Tôi sẽ yên phận. Khi một người một con chồn đang nói chuyện, hàng người đi phía trước đột nhiên dừng lại. Trương Manh đứng ở cuối cùng, sốt ruột chờ đợi. Cô ôm Hoàng Thanh Thiên đi lên phía trước. Cố Minh Đài, sao không đi tiếp? Tình hình phía trước không ổn. Tôi định để họ ở lại đây rồi tự mình vào trong xem sao. Khi nào chắc chắn là an toàn, tôi sẽ ra gọi mọi người vào. Em đứng đợi ở đây với họ đi. Nhớ cẩn thận đấy. Nghe anh nói tình huống phía trước không ổn, mà anh còn đòi một mình đi vào trong. Trương Manh không nghĩ nhiều. Lập tức đề nghị, em đi với anh. Cố Minh Đài sững người nhìn cô. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy. Trương Manh không khỏi đỏ mặt. Ngập ngừng giải thích, anh đừng hiểu lầm. Em nóng lòng muốn cứu anh của em nên mới muốn đi vào trong với anh thôi. Nghe cô ấp a ấp úng giải thích. Cố Minh Đài khẽ cười. Được rồi, chúng ta cùng vào đi. Trương Manh đơ người. Không ngờ anh lại đồng ý vào với mình nhanh như vậy. Này, tôi nói này tiểu Manh Manh. Cô muốn đi vào thật đấy à? Bên trong rất nguy hiểm. Chúng ta có thể không đi vào được không? Cách Trương.